Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, Linh cùng đồ ăn cô nương bị đổ lên rồi phía sau, phía trước, cô nương xinh đẹp như là một đạo bức tường người, đã cách trở nàng, mặt nàng đã bắt đầu run rẩy, trong mắt nước mắt không hăng hái tranh giành đất chảy xuống. Nàng rất yêu làm đồ ăn, làm ra đồ ăn vị rất ngon, thế là một mực khát vọng chính mình cái này ưu điểm có thể đả động người mình thích. Nàng một mực tin tưởng, nhập lại một mực chịu nỗ lực, nhưng mà, kết quả lại là, đạt đến người mình thích trong nhà đầu bếp yêu cầu. Sự thật chính là như thế. Không phải cái gì nha trả giá đều có thể đả động người đấy. Cũng có thể là trở thành đối phương người hầu. Đồ ăn cô nương thất tha thất thểu mà đi trở về chính mình dài cái bàn. Xuống ngồi xuống, rộng lớn hình thể đập vụn rồi chỗ ngồi. Tại đây sao đặt mông ngồi dưới đất. Người chung quanh, nhíu nhíu mày, đang cười nhạo. Mà đồ ăn cô nương chỉ một người chôn ở dài trên bàn, đang khóc lấy. Trong sân rộng, cái khác thương tâm người Linh công tử đang tiếp thụ lấy chung quanh phần đông nữ tử an ủi. Thời gian dần qua, tâm tình hồi phục xong, có thật nhiều nữ tử hướng hắn biểu lộ tâm ý. Phong cô nương trên mặt ý xấu hổ đất chờ Linh công tử khôi phục. Linh công tử trầm tư, như là phong cô nương các loại nữ tử, tại thần nhân tộc là phi thường ít thấy được rồi, cũng miễn cưỡng xứng được với hắn. Nhưng mà, Linh công tử cự tuyệt, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia vẻ mặt thản nhiên thiến cô nương. Trong lòng không cam lòng a, đã như vậy, liền cuối cùng nhất đến vật lộn đọ sức thắng bại. Cho dù là một phần vạn tỷ lệ, cũng là đáng được đấy. Linh công tử suy đoán, thiến cô nương giao hẳn là trắng ký. Như vậy, nhất định sẽ đến cuối cùng nhất một vòng. Chọn ký nhìn duyên cớ. Cho nên, chỉ cần hắn cũng một mực không tuyển chọn đến cuối cùng nhất một vòng. Vẫn có tỷ lệ nhất định sẽ cùng thiến cô nương cùng một chỗ. Phong cô nương thẹn thùng thần sắc biến đổi, bắt đầu trở nên có chút khó chịu nổi. Đều đến lúc này, bị thiến cô nương cự tuyệt. Nhưng mà, cũng còn chắc là sẽ không con mắt nhìn chúng nàng liếc. Thiến cô nương lui xuống, ngón tay chảo thập phần nhanh. Còn có kia dư cô nương, đều là thập phần không cam lòng đất lui ra. Mà đúng lúc này, những cái kia trong lòng ảm đạm các cô nương bên cạnh rồi lập tức xuất hiện một ít điều kiện thật tốt thổ lộ người. Bọn hắn bắt đầu thổ lộ hết tâm ý, triển lộ tài hoa của mình. Rất nhiều cô nương cũng không dám đánh bạc, sợ hãi đã đến cuối cùng nhất một vòng. Như vậy, ngoại trừ cái thứ ba tên, nam phương cao thấp giá cả thế nào cũng có thể. Dù sao đều muốn gả, lúc này nhất định phải bắt lấy cuối cùng nhất cơ hội, tận khả năng gả tốt đấy. Phong cô nương sắc mặt có chút cứng ngắc đất nhìn trước mắt ôn nhu hiền lành Diệp công tử, xương tay nắm chặt có hơi trắng bệch. Diệp công tử rất tốt, nhưng không phải nàng chỗ yêu. Nhưng mà mình còn có lựa chọn cơ hội sao? Cuối cùng phong cô nương khuất phục, chỉ có thể đã tiếp nhận Diệp công tử. Đối với quảng trường tình huống, Khương Dự trong nội tâm luôn luôn loại thán phục cảm giác. Cái này giống như là một chương cực lớn săn bắn mạng lưới. Mỗi người đều có được chính mình con mồi. Tại bản thân chỗ với hoàn cảnh xấu thời điểm, vẫn lặng lặng chờ con mồi bị thương. Vậy sau rồi mới tiến đến bắt được. Cái này thân cận đại hội, nhiều ít mang theo rồi chút ít châm chọc ý vị. Kỳ thật, ngoại trừ Linh công tử dùng bên ngoài, cũng không có thiếu ưu tú công tử a. Khương Dự quay người đối với cái kia đồ ăn cô nương nói ra. Sau người đối với lần này thất bại, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, thất tình cả trai lẫn gái. Hiển nhiên là nghe không vào loại lời này đấy. Đồ ăn cô nương cho tới nay có trong lòng mình tín ngưỡng. Nàng tín ngưỡng làm đồ ăn. Tín ngưỡng năng lực này có thể vì nàng mang đến không đồng dạng như vậy cải biến. Nhưng mà, hết thảy đã thất bại. Hết thảy đã thành không. Cho dù tốt đồ ăn cũng không có phát ra nổi xứng đáng tác dụng. Cái này thân cận đại hội. Đối với nàng mà nói, chính là một cái tùy tiện an bài nàng sau này vận mạng địa phương. Suy nghĩ một chút, Khương Dự còn nói thêm, kỳ thật, ngươi làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Có lẽ là cái kia Linh công tử không nhìn được hàng. Trong sân rộng, thần Diệu Tổ vẫn nhìn phía dưới tình huống phát triển. Những người tuổi trẻ này tranh giành tình nhân. Đã là tập mãi thành thói quen. Trái lại, hắn vẫn xem trọng những thứ này tranh giành tình nhân. Đều nên mỗi người trẻ tuổi phong phú trải qua. Một canh giờ sau khi, quảng trường đã dần dần yên tĩnh trở lại. Còn dư lại, còn chưa đủ để 20 người. Hiển nhiên, tất cả mọi người minh bạch, cũng không làm lựa chọn. Sẽ không có lựa chọn quyền lợi rồi. Thân cận đại hội, tiến vào đã đến vòng thứ ba. Cái này một vòng kỳ thật chính là vòng thứ nhất, cùng đợt thứ hai lần nữa diễn biến. Chẳng qua là, tên biến thành cây thăm bằng trúc trên thứ hai tên. Đương nhiên, có chút thứ hai tên đã ghép thành đôi thành công người. Cũng sẽ bị gác lại đến cuối cùng nhất một vòng lập tức phân phối. Nói một cách khác, chính là hết thảy nhìn mệnh, lại trải qua một vòng rửa sạch, tiệc trong hội, không có có thành công đấy, liền chỉ còn lại rồi 14 người. Cái này 14 trong đám người, có Thiến cô nương, có Linh công tử, còn có đồ ăn cô nương, đương nhiên, cũng có được Khương Dự, trừ lần đó ra, muốn sao là một ít tướng mạo kỳ xấu. Muốn sao là một ít vẫn cùng Linh công tử giống nhau bảo trì may mắn tâm lý. Ý định biện một chút nam nữ đá money cuối cùng nhất 14 người. 7 nam thất nữ, 1/7 xác suất. Các nam nhân nhìn Thiến cô nương, các nữ nhân nhìn Linh công tử. Đồ ăn cô nương nằm sấp lấy. Khương Dự không biết suy nghĩ chút ít cái gì nha. Cuối cùng nhất một vòng. Liền thừa các ngươi 14 rồi, thần Diệu Tổ đối với còn có 14 người chỉ có thể thông qua. Lập tức lựa chọn đến quyết định, có chút thở dài, nhưng mà, đây là tổ huấn, là bảo trì thần nhân tộc sinh sôi nảy nở nhu cầu. Tổng cộng 7 cây thăm bằng trúc, bị phân phát đã đến 7 cô nương trong tay, làm cho các nàng viết lên tên của mình. Chính mình phong khỏa đứng lên, an bài thoáng một phát bày đặt trình tự. Vậy sau rồi mới, chính là 7 công tử đi rút lấy. Kết quả là ai? Như vậy, ghép thành đôi chính là người. Cái này cuối cùng nhất một vòng, đơn giản nhất, cũng thô bạo nhất. Nói thật dễ nghe điểm là duyên phận, sự thật điểm chính là nhìn mệnh. Giờ khắc này, người trong cuộc bên trong có 13 người, tâm đều nhắc tới rồi trong cổ họng, ngươi vẫn muốn gả cho cái kia Linh công tử. Khương Dự hướng đồ ăn cô nương hỏi, giờ phút này, đồ ăn cô nương đã lau khô sạch rồi nước mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia 7 cây thăm bằng trúc. Bên trong lấy tên của mình cây thăm bằng trúc, ai rút thăm được. Liền có nghĩa là trượng phu của mình là ai? Ta, không phải Linh công tử, không lấy chồng. Đồ ăn cô nương thần sắc nghiêm túc nói ra. Bất kể như thế nào, dù là bị thương nhận được sâu hơn, cho dù là lại hèn mọn, nàng ưa thích liền là ưa thích. Không đổi được rồi, nói nàng cố chấp cũng tốt. Ngu ngốc thôi được, dù sao chính là như vậy. Được rồi. Bất quá, cũng không nên hối hận a. Khương Dự nói ra, ta bình thường cũng không ăn cơm chùa đấy, đồ ăn cô nương một mộng. Không có hiểu cái gì ý tứ. Cuối cùng nhất một vòng đã bắt đầu rồi. Bảy công tử đã đứng dậy, nhìn về phía trước trôi nổi bảy cây thăm bằng trúc. Giờ phút này, ngoại trừ Khương Dự bên ngoài sáu người, nội tâm tuyệt đối là dày vò đấy. Cái này bảy cây thăm bằng trúc trong, có thiến cô nương, chỉ cần một khi rút chúng, cái kia sau nửa đời người diễm phúc khó có thể tưởng tượng a. Đương nhiên, cũng có được kinh khủng so với nam nhân vẫn khoa trương đồ ăn cô nương. Một khi rút chúng, cũng là nhân sinh ác mộng. Giờ khắc này, cho dù là Linh công tử, trong nội tâm đều là ứa ra đổ mồ hôi. Có thể hay không rút chúng thiến cô nương, Linh công tử trong nội tâm chần chờ. Cuối cùng, hắn đi về phía trước. Cái thứ nhất rút, hắn là Linh công tử. Tự nhiên là không ai dám cùng hắn đoạt. Đến tột cùng là cái nào? Linh công tử trong lòng không ngừng tránh ôm lấy. Một phần bảy xác suất, tỏa ra như thế lớn mạo hiểm. Nhất định không thể thất bại a. Linh công tử đem ánh mắt chuyển hướng tới bảy vị cô nương. Hắn trước nhìn thiến cô nương, sau người như trước thản nhiên, nhìn không ra bất luận cái gì tin tức. Vậy sau rồi mới, hắn nhìn về phía mặt khác sáu cái cô nương. Hả, đây là vừa rồi cho mình đưa đồ ăn chính là cái kia đầu bếp. Nàng ánh mắt vẫn nhìn thứ ba mảnh. Như vậy, nàng cây thăm bằng trúc có lẽ chính là thứ ba mảnh. Đến nỗi kia dư cô nương, đều đang cực lực che giấu. Nhất thời nhìn không ra cái gì nha. Linh công tử đột nhiên cười cười, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đem ngón tay của mình giơ lên, vốn là chống lại khối thứ nhất. Vậy sau rồi mới lập tức xem xét cái kia bảy cô nương biểu lộ. Có một cô nương trong mắt hiện lên rồi một tia kinh hỉ. Không phải, Linh công tử lại tiếp tục chỉ hướng khối thứ hai, cẩn thận từng ly từng tí đất nhìn chăm chú lên bảy cô nương. Có một cái thần sắc khẽ nhúc nhích. Thế là, Linh công tử thì cứ như vậy từng khối đất thử. Cuối cùng đã tìm được một cái mình muốn kết quả. Thiến cô nương đã hiểu Linh công tử dụng ý, cũng chỉ có thể nhăn nhíu mày, không ngăn cản được sau người. Nàng có thể che giấu tâm tình của mình, giấu giếm được Linh công tử, nhưng mà còn lại sáu cái cô nương hiển nhiên không được. Dùng phương pháp bài trừ đều có thể cho ra kết quả. Chỉ có thể nói, này gia hỏa đối với các cô nương lực sát thương quá mạnh mẽ. Ngón tay đến đâu một khối, đối ứng cô nương đều rất khó che giấu ở tâm tình của mình. Không có cho phép, thiến cô nương nhìn xem Linh công tử vẻ mặt thực hiện được vui vẻ chính là nội tâm cực độ không cam. Lòng, cực độ khó chịu, loại cảm giác này, làm cho nàng tình nguyện bị sáu người khác tùy ý một người chọn chúng. Linh công tử tay đưa tay về phía trước, trong lòng dấy lên tự tin. Lần thứ nhất, đang cùng thiến cô nương giao phong bên trong, hắn lấy được hướng đầu gió, còn lần này thành công, đủ để chống đỡ mất trước kia tất cả thất bại. Linh công tử thẳng đến cái kia bảy mảnh cây thăm bằng trúc thứ bảy mảnh. Thiến cô nương thấy vậy, trong lòng là ngầm bực vô cùng, rồi lại không có bất kỳ biện pháp nào, mà sáu mặt khác cô nương đều là thất vọng vô cùng. Đồ ăn cô nương càng là thương tâm về phía trước một ngã, đập bể dài cái bàn. Linh công tử gặp thiến cô nương cùng sáu mặt khác cô nương như vậy thần sắc, càng là thừa nhận trong tay mình cây thăm bằng trúc chính là thiến cô nương đấy. Trong lòng của hắn hưng phấn vô cùng. Giờ khắc này, chung quanh tất cả mọi người là chú ý Linh công tử. Linh công tử mục đích Tất cả mọi người rất rõ ràng. Hơn nữa, vừa rồi Linh công tử cái kia một phen thăm dò, hiển nhiên là nhìn ra manh mối. Mọi người minh bạch, Linh công tử là có rất lớn cơ sẽ thành công đấy. Thậm chí, đã thành công, nếu không có công bố mà thôi. Linh công tử trên mặt vui vẻ, thay đổi lúc trước trừ khử suy sụp, chậm rãi cởi xuống này vật, che chắn lấy kiểu chữ lụa đỏ. Xuất hiện, một cái thảo bộ thủ. Linh công tử cười cười, kết quả đã hiển nhiên rồi. Ngoại trừ thiến cô nương là thảo bộ phận, còn có ai là dùng sức triệt bỏ toàn bộ lụa đỏ. Lập tức, một cái sâu sắc kiểu chữ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái chữ này là đồ ăn. Giờ khắc này, không khí lập tức yên tĩnh rồi. Chung quanh tất cả mọi người, kể cả Linh công tử đều là đầu một mộng, vô thức cho là mình là nhìn lầm rồi. Đồ ăn, đây là cái gì? Thần nhân tộc còn có người gọi là đồ ăn hay sao? Chớ không phải là thiến cô nương lại làm trò đùa dai. Liền tên của mình đều loạn ghi sao. Tất cả mọi người là đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía thiến cô nương. Thiến cô nương nhìn thấy cái chữ này, nhất thời cũng không có chuyển qua ngoặt. Đây chính là chính mình ký à. Bất quá, phản ứng của nàng cũng là cực nhanh, nghiêm sắc mặt, mặc kệ cái gì nguyên nhân. Đầu nếu không phải mình tên là được, dù sao cái này chỉ nhận tên không nhận khác. Thế là, thiến cô nương lộ ra một cái quỷ dị không sâu vui vẻ. Cái này, cũng không phải là tên của ta. Hỏi một câu, còn lại cô nương bên trong, có ai gọi là đồ ăn đấy, đừng nói giỡn. Linh công tử sắc mặt bỗng nhiên giận dữ. Cái này trương cây thăm bằng chúc trên tên. Thế nhưng là hắn tương lai thê tử, phải là thiến cô nương mới đúng, không có khả năng có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng mà, thời điểm này, Khương Dự đã đem đồ ăn cô nương cho kéo lên rồi. Đồ ăn cô nương nhớ rõ, chính mình cây thăm bằng chúc là đặt ở vị thứ ba đấy, mà Linh công tử chọn chính là thứ bảy mảnh. Nhưng mà, Linh công tử trong tay cây thăm bằng chúc lên, rồi lại là tên của mình. Giờ khắc này, đồ ăn cô nương quả thực không dám tin. Tựa hồ hạnh phúc tới quá qua đột nhiên, làm cho nàng đầu có chút choáng váng. Linh công tử thật sự rút chúng vào ta cây thăm bằng chúc. Mặc kệ vị thứ ba hay vẫn là vị thứ bảy, dù sao chính là ta cây thăm bằng chúc. Ta là đồ ăn cô nương. Ta là đồ ăn cô nương. Đồ ăn cô nương hưng phấn mà hét lớn. Đây là nàng cả đời kích động nhất thời điểm mà ni giờ khắc này. Nàng sợ người khác không biết tên của nàng, đem tên cho còn đâu mặt khác cô nương lên rồi. Đây là thuộc về hạnh phúc của nàng. Ông trời cho hạnh phúc. Đồ ăn cô nương kêu to, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Nữ nhân này là đồ ăn cô nương. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Nhìn về phía Linh công tử thần sắc bên trong tràn đầy đồng tình. Thiến cô nương trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, hướng về Linh công tử cười đáp: chúc mừng, chúc mừng. Linh công tử ngốc nghiêm mặt nhìn về phía đồ ăn cô nương. Cái này vừa rồi cho hắn tiện đưa qua ăn cùng người đàn ông tựa như nữ nhân. Cái cô nương này gọi là đồ ăn. Sao vậy khả năng? Căn bản không có người gọi món ăn. Chẳng qua là thiến cô nương viết sai mới đúng. Linh công tử vô luận như thế nào cũng không có thể tin tưởng. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hắn muốn cùng nữ nhân này kết hôn. Cái này tại dĩ vãng là căn bản chuyện không thể nào. Hắn càng thêm cảm thấy, đây là thiến cô nương cố ý tại thiết lập ván cục trêu chọc nàng. Nhưng mà, thần diệu tổ lên tiếng: đôi thứ nhất, Linh cùng đồ ăn, thần Diệu Tổ mà nói rất rõ ràng, là đồ ăn không phải thiến. Đã trải qua nhân sinh thay đổi rất nhanh, Linh công tử lập tức thất hồn lạc phách, toàn bộ người trong mắt cũng không có thần thái. Trong lúc nhất thời, ngây dại, choáng váng, nếu như lại có một lần lựa chọn, hắn có lẽ sẽ không bị thiến cô nương mê đất thất thần trí. Tại đợt thứ hai liền lựa chọn phong cô nương, nhưng mà hết thảy đều không có. Nếu như Linh công tử thân thể một ngã, tựa hồ đứng không yên. Nhưng vào lúc này, một đạo cường tráng thân hình nhưng là đột nhiên ôm lấy hắn. Hai mắt ẩn tình đưa tình, đồ ăn cô nương thật cao hứng. Từ hôm nay sau này, nàng muốn làm Linh công tử thê tử. Hữu tình người sẽ thành thân thuộc. Chẳng qua là trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao, nhưng vẫn là có một tia mất hứng. Bởi vì nàng không phải dựa vào mỹ thực lại để cho Linh công tử lựa chọn nàng đấy. Thiếu đi mỹ thực cái này một khâu, tựa hồ mất đi nào đó trọng yếu ý nghĩa. Mặc kệ, ít nhất mình đã thực hiện là quan trọng nhất nguyện vọng. Đồ ăn cô nương bỏ qua mất trong lòng mình cái kia một tia thất lạc bàng hoàng. Nàng đem Linh công tử ôm lấy, như là ôm một cái công chúa giống nhau, chậm rãi thối lui đến phía sau đi, hưởng thụ hai người thế giới đi. Phần đông các cô nương nhìn xem đồ ăn cô nương đem Linh công tử ôm đi, lại có ai có thể nghĩ đến các nàng ái mộ đã lâu công tử cuối cùng nhất dĩ nhiên là cưới như thế một cái gia hỏa. Các nàng bại bởi như vậy một cái gia hỏa, lập tức các cô nương trong lòng đều là không công bằng, không cam lòng. Hết chương.